Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 334. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Manh Manh hơi thở hổn hến. Trả lời. Nước đá là được. Khương Diễm gọi người phục vụ đến nói. Làm một ly trà sữa và một chiếc Black Forest đi. Nói xong, anh nhìn về phía Cố Manh Manh. Cười nói. Anh nhớ em thích ăn Black Forest đúng không? Cố Manh Manh gật đầu. Cô cười vui vẻ. Đúng đúng. Một trong những loại bánh yêu thích nhất của em là Black Forest. Khương Diễm nhìn cô bằng ánh mắt rất cưng chiều. Gần đây em thế nào? Anh hỏi. Cố Manh Manh gật đầu. Trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Khá tốt. Thời gian trước em còn ra nước ngoài đây. Anh biết. Khương Diễm gật đầu. Cố Manh Manh có chút kinh ngạc. Anh biết. Ấy. Vậy anh có biết tại sao em lại ra nước ngoài không? Khương Diễm nhấp một ngụm cà phê. Chậm rãi trả lời. Màn trình diễn đầu tay của em rất tốt. Manh Manh, em rất có tiềm năng làm người mẫu. Wow, Cố Manh Manh thốt lên. Cô vui mừng nói. Có thật là tiềm năng không? Khương Diễm gật đầu. Cố Manh Manh tiếp tục. Vậy nếu sau này em làm người mẫu? Diễm ca ca, anh sẽ là fan của em chứ? Khương Diễm đáp. Bây giờ anh đã là fan của em rồi. Cố Manh Manh vỗ tay. Ia, cuối cùng em cũng có fan rồi. Thưa cô, trà sữa và Black Forest của cô. Đúng lúc, người phục vụ đi tới. Cố Manh Manh nói cảm ơn rồi cầm cốc trà sữa lên uống liên tiếp mấy ngụm. Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài nói. Thoải mái quá. Vừa rồi em đi một vòng trung tâm mua sắm tìm quán cà phê này. Sau đó hỏi người khác mới biết là ở đây. Chưa từng đến đây bao giờ. Khương Diễm hỏi. Cố Manh Manh cười khúc khích. Lắc đầu. Không, em đã đến đây lần trước. Nhưng, lúc đó tôi chỉ đi dạo một vòng thôi. Không nhớ rõ lắm. Khương Diễm gật đầu. Cố Manh Manh cầm chiếc nĩa nhỏ lên. Vừa ăn Black Forest vừa nói tiếp. Đúng rồi, Diễm ca ca, anh nói qua điện thoại có chuyện gì đó muốn nói với em. Có chuyện gì vậy? Khương Diễm nhìn cô, nói. Cố Vũ Đồng đã liên lạc với em. Đúng không? Động tác ăn bánh kem của Cố Manh Manh dừng lại. Khương Diễm thấy vậy thì trong lòng anh đã biết đáp án. Anh xoa ấn đường. Tiếp tục hỏi, cô ấy đã nói gì với em vậy? Cố Manh Manh cắn môi không nói gì. Khương Diễm tiếp tục, Manh Manh, em không sai. Anh chỉ đang thắc mắc tại sao có Vũ Đồng lại gọi điện cho em. Dù sao trong nhà cũng có nhiều người như vậy. Cô ấy, không phải chị ấy. Cố Manh Manh đột ngột nói. Khương Diễm chau mày, cái gì? Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, nhìn anh nói. Không phải có Vũ Đồng tìm em mà là bạn trai của chị ấy. Hả? Khương Diễm khó hiểu. Cố Manh Manh tiếp tục giải thích. Lúc đó anh ta add WeChat của em. Vì lời mời ghi tên chị em nên em đã đồng ý. Sau đó anh ta liền nhắn tin với em. Tự xưng là bạn trai của chị em. A Kiệt, vốn dĩ em không tin. Còn tưởng là lừa đảo. Nhưng sau đó anh ta gửi ảnh của mình với chị em cho em. Còn có ảnh chị em đang ngủ nên em đã tin. Ảnh vẫn còn chứ? Khương Diễm hỏi. Cố Manh Manh gật đầu. Vẫn còn. Em vẫn chưa xóa nhật ký cuộc gọi. Cách chương.